Chương 199, Thủy Lộ. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ở trên thuyền nhỏ, huy động thần binh lợi khí trong tay, khảm, đâm công kích những thiên huyền thử bay đến kia, mà thuyền nhỏ cũng ở Liễu Mộng Nhi dùng thần thức thôi thúc, đã rời xa bờ sông, trên thuyền cũng tràn đầy huyết dịch của thiên huyền thử, mà trên người của Trầm Tường cũng là máu me đầm đìa, nhưng trên quần áo trắng noãn kia của Liễu Mộng Nhi lại không hề có một vết máu, vừa nãy Trầm Tường cũng chú ý tới. Trên quần áo bó của nàng có một loại lực lượng kỳ, lạ, có thể ngăn cản những huyết dịch nhỏ kia bay tới. Thuyền nhỏ đã rời xa bờ sông, đi tới giữa sông, những thiên huyền thử kia chỉ có thể ở bờ sông hí dài, không dám hạ sông. Trên sông cũng trôi rất nhiều thi thể thiên huyền thử, Trầm Tường biết những cái này đều có thể đổi thành tinh thạch, dùng một đại đao vớt những thi thể kia, hắn phát hiện mình ngốc lâu với Chu Vinh, cũng có một phong cách làm việc như Chu Vinh. Khẩn trương kiểm tra thân thể của ngươi đi, Liễu Mộng Nhi thấy những thiên huyền thử kia không thể đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, đem cây đao kia của ngươi cho ta nhìn một cái. Không được, cây đao này rất nặng, lấy ra sẽ làm thuyền trầm đi. Trầm Tường vừa lên thuyền liền thay đổi một linh khí tam đoạn thấp kém, hắn bây giờ nhảy xuống sông, ở trong sông thoát đến tinh quang, thanh tẩy thân thể, sau đó lại bảo Liễu Mộng Nhi xoay người sang chỗ khác, để hắn bò lên mặc quần áo. Sau khi biết phía sau có một nam nhân thân thể trần truồng, mặt Liễu Mộng Nhi rất là nóng, e thẹn không ngớt, nàng phát hiện cùng Trầm Tường sống chung một chỗ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền làm nàng trải qua rất nhiều sự tình mà nàng sống hơn vạn năm cũng không có trải qua. Ở trong sông an toàn không? Liễu Mộng Nhi nhìn nước sông chậm rãi chảy xuôi, trong lòng có chút lo lắng, nắm thật chặt bạch cốt trường thương trong tay, đứng ở mặt trên đầu thuyền. Trầm Tường buông tay, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, nói chung có một gia hỏa nói cho ta biết, đi thủy lộ sẽ an toàn. Mộng Nhi tỷ, cây trường thương này của tỷ rất đẹp, tên là gì? Thời điểm giết chuột cũng không dính huyết, hơn nữa thời điểm tỷ dùng thương đúng là đẹp mắt, rất dễ nhìn. Trầm Tường tán dương, hắn nói là thật sự. Chỉ bất quá vừa nãy hắn dùng đao đi chém giết thiên huyền thử, làm cho nữ đế này không thể không ra chút phong thái. Ngọc Long chi hôn, Liễu Mộng Nhi nắm trường thương, uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền, mặt lạnh lạnh mà nhìn về phía mặt sông, lạnh nhạt nói. Lúc ta chiếm được đã tổn hại, ta dùng thời gian 3.000 năm mới chữa trị tốt, cấp bậc rất cao, không phải phàm vật. Trong giọng nói mang theo một cổ kiêu ngạo, bởi vì có thể chữa trị loại binh khí cấp bậc này là một sự tình rất đáng giá kiêu ngạo. Danh tự này rất đẹp, nhưng Trầm Tường biết. Nếu như bị hôn đến, vậy thì không đẹp rồi. Cây đao kia của ngươi thì sao? Liễu Mộng Nhi hỏi. Thanh Long Đồ Ma Đao, chỗ lợi hại nhất là có thể theo chân khí rót vào mà tăng nặng rất nhiều lần, nhưng người cầm đao lại không cảm giác được trọng lượng. Kha kha, lợi hại không? Trầm Tường cười nói. Rất lợi hại. Liễu Mộng Nhi gật đầu nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đột nhiên, một trận tiếng gào giống như sấm sét cuồn cuộn từ trên bờ truyền đến. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi lập tức nhìn tới, nhất thời sống lưng lạnh cả người. Đầy mặt sợ hãi, bởi vì trên bờ tụ tập lít nha lít nhít các loại yêu thú, xa xa xem lên, cực kỳ chấn động, giống như là con kiến lít nha lít nhít trên bờ. Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng. Xem ra sau đó sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ a, chờ ta bắt được huyền vũ kim cương giáp kia, nhất định không thể để cho tiên tiên đi vào, này quá nguy hiểm. Không sai, dưới tình huống không thể dùng chân khí, đây quả thật là nguy hiểm, vạn năm qua, dĩ nhiên dưỡng dục ra nhiều yêu thú như vậy. Thế nhưng vì sao lại có một loại sức mạnh khác phong ấn chân khí chúng ta đây? Liễu Mộng Nhi cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như lúc này bọn họ vẫn ở trên bờ, vậy nhất định giữ nhiều lành ít, giết chết 30 con thiên huyền thử, dĩ nhiên không có một con có yêu đan. Trầm Tường thất vọng nói, yêu thú có yêu đan quá ít, những thi thể này có thể bán được 10.000 tinh thạch một đầu, cũng xem là không tệ. Liễu Mộng Nhi nói, đối với chút tiền nhỏ ấy, nàng không có quan tâm chút nào. Trời dần dần sáng, bất quá vẫn rất mờ mịt. Yêu thú hai bên bờ sông cũng dần ít đi, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi cả đêm đều lo lắng đề phòng những yêu thú kia, lo lắng những yêu thú kia sẽ đột nhiên nhảy lên đây, bất quá những yêu thú này hình như đều rất sợ nước, một chút cũng không dám lại gần sông. 10 ngày trôi qua, yêu thú hai bên bờ sông đạt đến số lượng làm cho Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi tê cả da đầu, bất quá linh khí bên trong huyền vũ huyền cảnh này so với bên ngoài nồng nặc hơn rất nhiều lần, trong vòng vạn năm dưỡng dục ra nhiều linh thú như vậy cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa lại không có nhân loại tới quấy rầy. Phía trước không đường, đột nhiên Liễu Mộng Nhi nói, Trầm Tường chỉ nhìn thấy phía trước con sông này là một mảnh núi đá, mà nước sông giống như có thể xông vào bên trong núi đá. Trầm Tường nhìn chung quanh, phát hiện một con đường tràn đầy bùn nhão, mặt trên cũng có một chút nước, bất quá lại tràn ngập một cổ tanh tưởi. Bên kia, đây hẳn là một thủy lộ. Trầm Tường chỉ vũng bùn như sông kia. Mặc dù Liễu Mộng Nhi có chút không muốn, nhưng hiện tại đã nghiệm chứng Trầm Tường nói là đúng, đi thủy lộ rất an toàn. Nàng lấy ra hai mái chèo, cùng Trầm Tường chèo thuyền nhỏ. Có thể cùng Mộng Nhi tỷ chèo thuyền, thực sự là một việc vui lớn trong nhân sinh, ha ha. Trầm Tường hài lòng cười, lẽ nào ngươi không thể khẩn trương một chút sao? Liễu Mộng Nhi nói một cách lạnh lùng, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng đều nghiêm mặt, một khắc cũng không có thư giãn xuống, ngược lại là Trầm Tường chỉ luôn cợt nhã. Mộng Nhi tỷ cũng biết hưởng thụ chứ nhỉ, bên trong pháp bảo chứa đồ lại có loại đồ vật này, nhất định tỷ thường xuyên đi chơi cùng Tiên Tiên. Trầm Tường cười nói, hừ, đều là tiểu nha đầu kia dạy ta, nàng cũng không ít trò. Liễu Mộng Nhi nói, ở chung một chỗ cùng Tiên Tiên, nàng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Kha kha, đây đều là ta dạy cho nàng. Trầm Tường cười nói, nhớ tới khi còn bé cả ngày cùng Tiết Tiên Tiên ở chung một chỗ, trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung.